đường kiếp. Tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thường bất khinh. Ngài thọ trì đức kiếm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám, kinh xuất các người vì nhân duyên trước sau, các người sẽ thành Phật. Chắp tới cửa chùa Giác Nguyên thì nhìn thấy tăng ni và Phật tử chúng ta tập hợp đông, thì tôi nghĩ ra một ý mới: Hòa Thượng Thiện Tường đang ở trong trái tim của chúng ta. đôi khi lòng khát ngưỡng kính trọng đối với hòa thượng chắc chắn ngài hiện hữu trong trái tim của chúng ta. Thì nếu ngài không hiện hữu trong trái tim của tất cả tăng ni và phật tử thì chắc chắn không có cái buổi pháp thoại hôm nay. Cho nên là đó là một cái ý nghĩa đầu tiên. Từ cái chỗ ý nghĩa này mà tôi liên tưởng tới cái bộ kinh Pháp Hoa mà tôi thọ trì. Thì lúc bây giờ đấy, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phải nhận ra được Đức Phật thực, Đức Phật mà chúng ta tôn thờ, để tạo một cái mối quan hệ giữa Phật và chúng ta. Từ chỗ đó chúng ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật, chúng ta mới có thể tinh tấn trên bước đường đạo và trí tuệ chúng ta mới có thể khai mở. Đó là cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Từ cái ý này thì chúng ta mới thấy được trong Phật giáo chúng ta có những cái quan điểm khác nhau về Đức Phật, mà ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai thọ tưởng Đức Phật là trời, người và A-tu-la. Họ tưởng là Đức Phật con của vô tịnh phạn, bỏ nhà đi tu rồi tới cội Bồ Đề 49 ngày thành Phật hiện lực tất cả. Nên trời, người và A-tu-la thì nghĩ như vậy, tức là Đức Phật Thích Ca là con của vô tịnh phạn và hoàng hậu Ma Gia, rồi á từ bỏ gia đình xuất gia học đạo, ngồi dưới cội Bồ Đề thành Phật. Đức Phật nói là nếu mà chúng ta quan niệm như vậy nữa thì có thể chúng ta không hiểu được Đức Phật, đương nhiên chúng ta cũng không thể hiểu được đạo Phật. Thì chúng ta tu có cùng kiếp chắc chắn cũng có kết quả. Từ ở trong một ý niệm đó, bây giờ cái số đệ tử của Hòa Thượng Thiện Tường thì cũng nghĩ Hòa Thượng Thiện Tường là sanh ở đâu, con của ai và ngài học đạo với ai, rồi nữa về làm viện chủ của chùa Giác Nguyên. Bây giờ ngài không còn trên cuộc đời nữa. Nếu mà ai nghĩ như vậy thì người đó cũng không hiểu Hòa Thượng Thiện Tường, cũng không hiểu đạo Phật. Mặc dù chúng ta đang sống trong cái tình thương của Hòa Thượng, trong cái sự hộ niệm của Hòa Thượng, đây là một cái ý tưởng mà tôi nghĩ. Tại nếu đem so với lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, với cái hiện hữu của Hòa Thượng Thiện Tường trong cuộc đời này, thì hai cái này giống nhau. Đó là một cái điều mà tôi có suy nghĩ. Cho nên lúc bây giờ tôi nhìn Hòa Thượng Thiện Tường không giống như bất cứ một người nào mà tôi gặp trên cuộc đời. Đó là cái nhìn của tôi và cái hiểu của tôi. Nếu Hòa Thượng Thiện Tường là một con người bình thường thì Hòa Thượng cũng không có những cái việc làm mà đáng được kính trọng, và cũng không còn trong trái tim của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Nếu là con người bình thường thì chắc chắn ngài cũng không còn ở trong trái tim của chúng ta, và ngài cũng không có những cái việc làm mà cả kinh. Cho nên một cái ý tưởng thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ ra được cái vấn đề xuất gia học đạo. Đức Phật của chúng ta nếu là một vị thái tử thực như bao nhiêu người nghĩ thì cũng không có cái việc mà bỏ nhà đi tu, và cũng không có cái việc thành Phật. Tại nếu là một con người bình thường, một vị hoàng tử, thì thường thường người ta nghĩ tới hồi báo, ta nghĩ tới chinh phục người khác, ta nghĩ làm bá chủ nếu có điều kiện. Nhưng mà những cái ý tưởng bình thường của con người trên cuộc đời này nữa, chúng ta cũng không tìm thấy trong con người của Đức Phật, không tìm thấy trong con người Đức Phật. Cho nên từ đó Ngài mới bỏ cung điện mà đi tu. Thì nếu Hòa Thượng Thiện Tường làm con người bình thường thì chắc chắn ở nhà để lo giữ ruộng vườn, sống trong một gia đình hạnh phúc là bình thường. Nhưng mà không, Tây Hòa Thượng cũng xem cái thế giới Ngài đang sống, cái hoàn cảnh Ngài đang có không phải là một cái gì mà Ngài để tâm tới, tức là còn một cái gì cao hơn. Cho nên Ngài mới từ bỏ và đi tu một cách dễ dàng. Cho nên cái đi tu của Hòa Thượng Thiện Tường nữa, có thể nó cũng không giống như cái đi tu của một số anh em của chúng ta ngày nay. Vì vậy đó, mà cái việc làm của Hòa Thượng cũng không giống như như chúng ta. Cái chỗ này đặc biệt nhất là chúng xuất gia đệ tử Hòa Thượng nên suy nghĩ kỹ cho, xem thầy tổ chúng ta đi xuất gia như thế nào, Phật xuất gia như thế nào, và ta có xuất gia như Đức Phật, như thầy tổ ta. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà tôi có suy nghĩ. Tôi được cái may mắn là gặp Hòa Thượng từ từ rất sớm, ở trong thập niên 50 của thế kỷ trước. Nên Hòa Thượng có tâm sự với tôi một cái điều mà tới bây giờ tôi vẫn không quên. Nên Hòa Thượng nói với tôi, cái khi Ngài xuất gia, đi xuất gia thì gần như trong lòng không có bất cứ một cái lưu luyến nào đối với cuộc đời. Đây là điều đặc biệt. Nếu là đệ tử của Hòa Thượng thì chúng ta nên suy nghĩ, tức là không có một cái lưu luyến nào đối với cuộc đời, đối với gia đình. Thực hiện được cái mục tiêu là các ái tự thân. Đây là điều cảm thấy như là cái cuộc đời thế gian của mình bị cắt đứt từ khi mà cái mái tóc được cuốn xuống. Đây là một cái điều. Cho nên nếu mà chúng ta đi xuất gia mà cái ý thức đó, quan hệ với gia đình chúng ta không cắt đứt được thì cái chỗ này chưa phải là người xuất gia. Cho nên chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Cho nên khi mà Hòa Thượng nói với tôi cái điều này, tôi nhớ hình như là tôi cũng có cái tâm niệm. Tại vì khi tôi đi xuất gia năm 1950 mà cho đến năm 1960, tức là 10 năm sau, đó, thì như vậy đó, tôi mới trở về trong nhà một lần. Và khi đó là ba của tôi mang về, và tôi chỉ ở lại một đêm thôi. Cái ý thức xuất gia và cái đời sống xuất gia nó có một cái rất là khác. Đức Phật khi mà Ngài đi xuất gia, Ngài có một cái nguyện là chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ trở về, không lại hoàn cung. Đây là ý nghĩa mà rất là quan trọng. Cho nên cái ý nghĩa xuất gia cái chỗ này quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta có cái tâm niệm trùng hợp ấy, thì chúng ta mới nhận ra được tổ, thầy và Phật, và chúng ta sẽ đi vào trong con đường đó. Đây gọi là xuất gia chân chánh, hay là sáu tâm xuất gia. Đó là trên đường. Và cái khi mà ngài theo hầu hòa thượng Thích Chí ở chùa Linh Sơn, cô Giang, thì lúc bây giờ đó ngài không có cái ý niệm về ba việc ăn mặc và ở, đây là điều quan trọng, mà thường lập hạnh, tăng thường bất túc, tăng thường trong đầu không bao giờ nghĩ tới ăn mặc và ở. Cho nên thức ăn mà người ta cúng dường cho ngài đó, lúc đó ngài chia sớt cho tất cả các huynh đệ đồng tu. Có lẽ là cái việc này đó, mà được mọi người quý trọng và thường hiện thường là từ cái chỗ biết chia sẻ cho những người khác. Tức là ăn thiếu điều chút, ăn thiếu điều chút, thành trên bước đường tu. Còn cái người mà đi tu rồi đó, mà thường nghĩ tới ba việc: ăn cho no, mặc cho đẹp, và ở có một đời sống sang trọng, thì cái này chúng ta cũng bao giờ gặp Phật và cũng bao giờ thấy thầy. Tại vì trong tâm của Đức Phật, trong tâm của thầy tổ ta có chuyện này. Cho nên trong tâm chúng ta nếu mang nặng cái việc này thì chúng ta cách Phật xa, dù ta sanh đồng thời với Phật. Cho nên có thể nói rằng đứng bên cạnh Đức Phật mà chúng ta cũng thể nào thấy Phật. Đó là một cái ý nghĩa mà khi nghĩ tới Phật thì chúng ta nên không nghĩ tới ba việc ăn mặc và ở. Thế thì khi tôi nói tới việc này, có lẽ là Hòa Thượng Minh Nghĩa cũng nhận ra được. Hòa Thượng Niệm Tường là một cái người mà sống rất đơn giản. Cái đời sống về vật chất của ngài rất đơn giản. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng mà chúng ta nhận ra được. Mặc dù đó ngài không bao giờ nghĩ tới ba cái việc ăn mặc và ở, và luôn luôn chia sẻ cho người khác. Trong cái lúc đó Phật tử thì lại cúng dường cho ngài nhiều hơn bất cứ một thầy nào khác trong cái thời gian này. Đây là điều này, tức là không cần tiền nhưng mà thầy Diệm Tường có tiền nhiều nhất ở chùa Linh Sơn. Đây là điều này. Và mặc dù có tiền nhiều như vậy đó, mà ngài cũng không bao giờ xài bất cứ một đồng xu nào hết. Để thầy người ta cúng cho ngài cái để đó. Đó là cái điều là không xài tiền. Cái đặc biệt của ngài, tại vì cứ sống dưới cái mức mình có, thế nên ngài được ăn lạc. Thầy ăn như vậy đủ rồi, mặc như vậy đủ rồi, ở như vậy đủ rồi, bây giờ tiền còn dùng ở đâu nữa? Cho nên là tất cả những cái điều này ngài có khác hơn người. Vì vậy đó mà khi Hòa Thượng Lê Phước Chí mất, thì bây giờ đã hỏi tất cả các huynh đệ ai có tiền đóng góp vô để mà làm lễ trả tiền và xây tháp cho Hòa Thượng. Lúc bây giờ đó ngài Thiện Đường cũng nói nhớ tới lại người ta có cúng cho mình tiền mà mình không bao giờ xài tới đây, ngày vô ngày gom hết tất cả này ngày đem để làm lễ cho Hòa Thượng và để xây tháp của mình. Ngài không bao giờ xài tiền, đây là cái đặc biệt của mình. Cho nên cái khác đời là chúng, cái này khi mà nghe Hòa Thượng thì mình nói tôi luôn kiểm điểm lại mình xem ở trong đời của mình. Mình có nhiều ham muốn, mình có thích những cái lợi lộc của thế gian, đó là sự của mình. Chúng ta suy nghĩ đến cái khi mà Ngài về trụ trì cái chùa Giác Nguyên này, Ngài về trụ trì chùa Giác Nguyên này thì Ngài cũng không có cái ý nghĩ xây dựng, nhưng mà lại là không làm không được. Cái đường tới chùa Giác Nguyên ngày xưa khó, nhưng mà giống bây giờ. Nhưng mà lúc bây giờ thì Hòa Thượng Thi Từ nói với tôi, tất cả các Phật tử ở bên cầu muối tự họ chở vật tư sang, chở bằng xe ba gác thôi, chứ còn xe tải không vô cái chùa Giác Nguyên. Tự chở vật tư bằng xe ba gác, tự chở rau quả từ bên cầu muối sang đây để cúng dường. Đây là cái đường, cho nên trên cái bước đường tu chúng ta còn khác nữa. Người không cần thì lại được cúng dường nhiều, còn những người khác cần thì họ không cúng. Cần ít thì người ta cúng ít, mà cần nhiều đó thì ta cúng nữa. Đấy là trên bước đường tu. Tại Ngài không cần, có bao nhiêu thì bố thí cúng dường lo cho tăng thôi. Cái hành của Hòa Thượng Thích tức là lo cho tăng, cho nên chùa Giác Nguyên là chúng ta là đi ở trong cái tập như 50 thì chúng ta nhận ra. Nhưng mà cái điều là Hòa Thượng nói với tôi, đến cái năm 73 tôi về trước thì cái năm đó là Thượng Thiện Hoa mất, cho nên Hòa Thượng thường lên được trên Ấn Quang và Ngài gặp tôi đến Ngài tâm sự. Ngài nói trong cái lúc đó, mà tôi ở chùa Định Sơn, trong lúc tôi ở chùa Giác Nguyên, tôi không cần tiền nhưng mà tôi lại có tiền nhiều. Thầy, khi tôi về chùa Vạn Thọ, và đặc biệt nhất là trong cái thời gian mà tôi phụ trách cái tổng vụ tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì trong cái lúc đó tôi là muốn có nhiều tiền, có nhiều tiền nữa để mà làm phục sự. Nhưng mà trong lúc đó chẳng những tôi không có đồng bạc nào hết mà tôi lại thiếu nợ chứ mới chết. Đây là tâm lý tâm suy nghĩ của Phật tử. Cái lúc đó tôi cần có nhiều tiền nhưng mà lại tôi không có tiền mà thiếu nợ, tôi nói là tôi mắc nợ chứ. Anh Hòa Thượng mới nói trong chỗ này là chúng ta như vậy. Thì khi mình cần tiền thì có tiền lạc trong thế giới của ma. Hay khi có ý niệm mà cần tiền cái là coi chừng ma nó tới. Tôi hỏi nó tới bằng cách nào rồi, thì Hòa Thượng mới trả lời tôi. Nói cái năm đó tôi được làm tổ trưởng, tổng vụ trưởng tổng vụ tài chính, thì bây giờ tổ chức cái lễ Phật đản thì có một số người mới tới thưa với tôi thế này: bây giờ Hòa Thượng làm tổng vụ trưởng tổng vụ tài chính, thì bây giờ Hòa Thượng đứng ra để huy động tiền để làm cờ đẹp, vừa làm đẹp trong cái lễ Phật đản mà vừa lại có được số tiền lớn để cúng cho giáo hội nữa. Thành Hòa Thượng nghe như vậy cũng phải, cho nên sáng mắt lên. Sao được rồi? Thì như vậy là Hòa Thượng bắt đầu dấn thân vào cái con đường tiền bạc. Thì cái năm đó cờ đèn bán đầy thành phố hết, nhà nào treo hết. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì người ta đem tờ thẻ tới cửa bạc họ để giao cho hòa thượng trị giá 5 triệu bạc hồi năm 1964, 65 gì đó. Thì các bạn tự nhiên rồi. Tự nhiên vẫn là nợ 5 triệu bạc hồi cái thời đó. Các bác chuyên hỏi, đây là một cái việc đó. Tự nhiên khi không mà mình mắc nợ này, không ăn không làm gì hết là tự nhiên mình mắc nợ. Cái số nợ này nợ rất lớn, 5 triệu bạc. Mà lúc bây giờ đó, một lượng vàng chỉ có 3.000 thôi, mà 5 triệu bạc cho phải con số nợ. Cho nên từ cái chỗ này mà nó rơi vào trong cái hoàn cảnh thế giới của ma, từ cái thế giới ma nó dẫn đi sâu hơn. Bây giờ nếu mình muốn có tiền để mà thanh toán nợ cũ thì lại có những người khác đó, tới kêu mình làm cái này để có tiền thì lại mắc thêm một số nợ nữa. Đây là cái điều là cho nên cái kết thúc câu chuyện là con thường khuyên tôi, nếu mình là không thể tu thì tôi đừng kinh doanh. Tôi tâm đắc cái chuyện mình là không thể tu thì đừng kinh doanh. Tài chính của hòa thượng vẫn nợ và đi sâu vào trong con đường rất nhiều, cho tới cuối cùng mình thì cái trường hợp người ta mới gợi cái ý là thôi bây giờ trong hòa thượng qua làm viện trưởng viện quá đạo Việt Nam Quốc Tự, tức là chống lại bên cái ấn quan, chống lại bên cái viện quá đạo ấn quan của hòa thượng Việt Nam, thì người ta sẽ cho cái số tiền để mà thanh toán hết cái chuyện này. Nghe nói về cũng phải, tại bây giờ mình mắc nợ rồi mà bây giờ mình cần có tiền để trả nợ đó, thì lại ma tìm cách kéo mình đi nữa. Đó là tình huống mình đi là mình xa Đức Phật. Xa Đức Phật có nghĩa là làm cho cái tâm mình đó, nó bất an. Từ cái bất an này sanh ra bất an khác. Đây là cái điều đó. Cho nên tới cuối cùng đó, hòa thượng không chịu được, nhận ra được đó, mình đã lạc vào trong đường tà. Cho nên hòa thượng nó cương quyết, cương quyết là từ bỏ cái chức viện trưởng viện quá đạo Việt Nam Quốc Tự để mà trở về ấn ngoại, để cùng sống với các huynh đệ đồng tu. Chứ bây giờ tự nhiên mình vì tiền vì nợ mà phát cho mình lại chống trở lại những người cùng tu với mình. Cái này đó là một cái tâm sự mà của hòa thượng thường tôi đã học được từ năm 1973 tôi nhớ. Cho nên tôi luôn một suy nghĩ chỗ này rồi tôi có cái ý à, người tu không nên kinh doanh, người tu không nên kinh doanh, kinh doanh phải dừng lại thôi trong cái thế giới hôm nay. Tâm sẽ bất an và từ cái nỗi khổ này nó đưa mình qua cái khổ khác. Từ cái món nợ nhỏ nó làm cho mình mắc nợ lớn hơn, mà mắc nợ rồi đấy thì đâu còn giải pháp. Từ cái khó sanh ra cái khó, đó là một cái ý nghĩa thứ nhất của tôi. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta không cần tiền thì lúc bây giờ chúng ta cũng không thiếu. Đây là cái gì? Đó là cái gì? Cho cái này chúng ta nên có sự sống theo điều mà thường hiện tượng. Là bây giờ mình không có ý định tập chùa, nhưng mà bây giờ Phật tử người ta đem vật tư tới, người ta đem tiền bạc tới, thì cái này mình làm không? Mình làm cái này là vì Phật pháp, vì đại chúng, và cũng là vì những người hiến cúng. Đây là một cái việc mà tôi có một cái suy nghĩ, cho nên chúng tôi còn có khác hơn người thường. Có một cái sai lầm trong lúc mình tu thì nhận ra được và sửa ngay, và sửa ngay. Thì như vậy đó, cái người mà có cái ý chí xuất gia giống như vậy và có cái sự tu hành như vậy, nhận sai lầm và cương quyết sửa đổi để cho một con người tốt được, thì từ chỗ này chúng ta mới suy nghĩ và thường không phải là một người thường ở trên cuộc đời mà là. Chúng ta nhận ra được, chúng ta thấy gì? Cho nên trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Như Lai thờ Đức Phật, từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tức là trời người thì coi Đức Phật là con của Tịnh Phạn, mà Đức Phật khẳng định là không phải. Ta thị hiện vào trong cung họ Thích để mang một cái thân người chủ mạng để tiếp xúc với con người và dìu dắt họ đi ra khỏi sinh tử. Thì chúng ta nhận ra được rồi. Ta nên nhận ra được chỗ đó, Đức Phật không phải là con người, dù họ Thích cũng phải, mà Phật là Phật hiện thân vào trong một gia đình đó, trong một hoàn cảnh đó, để làm một số việc đó. Chúng ta không có suy nghĩ. Cho nên ta mới nhận ra được Phật và thế giới của Phật và học xứ của Bồ Tát là các ngài đang sống. Nhưng mà khi nhân duyên đủ, khi cần thì các ngài xuất hiện trên cuộc đời, xuất hiện trên cuộc đời với hình thức này, hình thức khác để làm một số các việc. Cho nên các vị hòa thượng mà khi viên tịch thì tôi nghe những người mà đi tới đưa thì thường có cái ý niệm mà mỗi một chiều này thôi. Tôi nghe hòa thượng Từ Nhân đứng trước cái kim quang của hòa thượng Từ Quang, hòa thượng Từ Quang tức là hòa thượng vị chủ của Từ Quang, có cái gì hả? Hòa thượng vị chủ của Từ Quang ở trên Thủ Đức đấy. Tôi sẽ quen kêu hòa thượng Từ Quang là thứ nhất. Hòa thượng quen này thì tôi đứng bên cạnh hòa thượng Từ Nhân, tôi nghe hòa thượng Từ Nhân nguyện hương, nhưng mà lại là nguyện không giống như tất cả người khác. Hòa thượng nguyện như này: này hòa thượng quen này, ngài nhớ cho kỹ từ đâu ta sắp đến cuộc đời này, thì bây giờ ngài nên trở về đó. Từ đâu mà sắp đến đây? 90 năm trước hòa thượng ở đâu mà sống ở đây? Thì bây giờ bỏ thân tứ đại rồi, hòa thượng nhớ đi về lại chỗ đó. Như vậy là có cái thế giới, có cái thế giới mà của Phật, của Bồ Tát, của các vị thánh tăng. Khi mà có cái nhân duyên đầy đủ chỗ nào thì ngài sanh lên chỗ đó để làm một số các cái việc. Hòa thượng nên rồi ta nên, ta nên ngài ở thế giới nào, ngài sanh lên đây để ngài làm được một số việc. Chứ nếu là một con người thường như bao nhiêu con người khác thì trường hợp chắc chắn là thấy tiền phải ham rồi, thấy tiền thì phải ham rồi, chứ không bao giờ mà giữ tiền nữa mà không xài. chỗ này thì tôi thua và tôi từ xa. Tôi thua từ xa. Lúc đó tôi làm sa di. Tôi làm sa di. Mà tôi nhớ cái ngày Tết năm nào rồi tôi nhớ. Bây giờ tôi đứng mà đến chuông cho mấy Phật tử tới lễ đến chùa. Thì lúc bây giờ đó, tự nhiên có một Phật tử đó đem tới để trước mặt tôi một đồng bạc. Một đồng bạc trong lúc mà tôi làm sa di thì lớn lắm. Thì trong cái thập niên 50 đó, một đồng bạc lớn. Thế nên để một đồng bạc, tôi nhìn tôi thấy là đấy là một đồng bạc. Thường thường đó, người ta có cho mình đó, thì người ta cho mình chừng một quan tiền đó, hoặc là 50 xu thì thường thường mình có cái này chứ. Ai đem cho mình đồng bạc đó. Thế nên tôi ngồi tôi nghĩ cái này người ta cho mình, người ta cứu chùa. Thế nên tôi ở đấy tôi bỏ túi rồi. Nhưng mà như vậy đó, tôi bị lai rút đến 2-3 ngày. Thì lúc bây giờ là tôi mới tới, tôi thưa với Hòa Thượng Trụ Trì. Tôi nói bạch Hòa Thượng, có một Phật tử tới mà để trước mặt con đồng bạc mà con giữ đây, mà không biết là người ta cho mình hay là người ta cúng chùa. Thế nên Hòa Thượng mới dạy thôi, nếu mà chú có nghi như vậy đó, thì nên tháo cái nghi mình bỏ đi. Tháo cái nghi bằng cách nào? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, mãi cái nghi trong lòng mà bây giờ làm sao mà tháo cái này đi. Thành tất cuối cùng tôi nhận ra được cái ý Hòa Thượng dạy tôi. Thôi bây giờ đem đồng bạc bỏ vô thùng phước sương là yên tâm nhất. Bỏ vô đây là yên tâm nhất, là tháo được. Tại sao vậy? Tại là trong tâm tôi nghĩ, nếu cái này của Tam Bảo thì trả về cho Tam Bảo. Nếu cái này mà người ta cho mình thì bắt đầu tư vô cho Tam Bảo để được phước có sao đấy. Hai cái nào tốt, cho nên nó tháo được cái nghi này mất hết 3 ngày. Đây là chân lý của tôi. Cho nên khi mà tâm sự và tự nhiên tưởng trong chuyện này, tôi cũng lấy cái chuyện của mình mà trao đổi với mình. Tôi thấy cái này rất là tâm đắc. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, đối với thầy, đối với tổ hay đối với Phật, ta đọc này thật kỹ, ta xem thử coi các ngài làm cái gì mà được mọi người kính trọng, các ngài tu như thế nào để đắc đạo, từ cái chỗ đó chúng ta theo con đường đó để tu cho đắc đạo, và làm những cái việc của Phật, của thầy ta làm thì chắc chắn ta được kính trọng như Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật hiện thân trên cuộc đời, hay là Hòa Thượng Thiện Tường hiện thân trên cuộc đời, thì chúng ta có suy nghĩ thôi. Nếu không phải là một bậc đại sĩ hiện thân lại thì chắc chắn khó làm được những việc như thế, và cũng khó được người khác kính trọng. Thế nên bây giờ nếu mà chúng ta tu, chúng ta nghe nói như vậy rồi chúng ta cố gắng ta làm theo, thì cái này là thuộc về tu sĩ thật sự thôi. Ta đang có làm thiệt, chúng ta đi tu thiệt, nhưng mà chúng ta cũng không có cái kết quả như thầy ta hay như Đức Phật. Chỗ này là chúng ta đi xa thêm chút nữa ta sẽ được. Tại vì chúng ta làm mà không có kết quả thì là sao? Thực sự là ta muốn làm, ta muốn tu theo Đức Phật, cho nên chỗ này mà thấy quả rồi tu nhân. Có những người mà vì quá tham lam cho nên thấy Phật làm như vậy được làm Phật, tổ làm như vậy được làm tổ, thầy làm như vậy được làm thầy, nhưng mà ta cũng không làm theo. Nhưng bây giờ nó khá hơn chút đó, là thấy Phật làm được tổ làm được, thầy làm được, cho nên ta làm theo. Mà cái này là chúng ta mới làm theo, chứ không phải là thực lòng chúng ta làm. Thế nên bước đường tôi, cho nên tôi không phải là thực lòng làm, nhưng mà vì muốn làm theo Phật, muốn làm theo tổ, muốn làm theo thầy, cho nên tôi suy nghĩ và làm theo. Cái này không phải là thực lòng. Cho nên cái quả không lớn giống như là thầy. Đây là trên những bức tường tu. Nhưng mà không có quả lớn, chúng ta có quả nhỏ cũng khó, tại vì ta tu đúng. Còn Phật hay là tổ là cái công đức kiếp trước đầy đủ rồi, cho nên tái hiện trên cuộc đời, nên tái hiện trên cuộc đời cho nên ngày có khác. À, tái hiện trên cuộc đời này nữa, thường ở trong đạo đó thì những người mà tốt, những người mà giỏi giống như Hòa Thượng Tiểu Tường ta, thì thường thường khi mà đi viếng thì các Hòa Thượng hay dùng cái từ gọi là tái hiện đàm qua, tức là tái hiện đàm qua, tức là tất cả những cái gì mà trong cuộc sống của ngài mình thấy đẹp như vậy đó, mình mong khi mà tái sanh trở lại Hòa Thượng cũng đẹp như thế và cũng tiếp tục phát triển phát huy. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận. Thì trên cuộc đời này ai làm được những cái việc khó làm thì cái chỗ này ta dùng chữ ta gọi là tái hiện đạo quả, tức là cái phước đức đời trước, cái công phu tu tập đời trước rồi có rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này là họ có những cái phước mà người khác không có. Cái phước đó là gì? Hòa Thượng Thiện Tường không cần tiền mà người ta đem tiền tới, không cần vật tư mà người ta tự mang vật tư tới ta cúng dường. Cái này tại sao cúng? Đây chúng ta không suy nghĩ. Đây chúng ta suy nghĩ để ta nhận. Đây là quyến thuộc bồ đề của Hòa Thượng trước rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời thì đã có cái quyến thuộc bồ đề của mình tái sanh lên theo. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta biết rồi, thầy trò thường sanh chung một cõi. Tại thầy trò sanh chung một cõi mới có thể làm đạo được, nên mới có cái nhất hô bá ứng nhất. Cho nên một người mà đứng ra lãnh đạo thì bao nhiêu người khác hộ trì. Đây là trên bước đường. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng Tiền Tường không phải là học giỏi, không phải là một pháp sư giảng kinh hay, cái này sự thật chúng ta thấy. Nhưng mà tất cả đệ tử của Hòa Thượng đối với Hòa Thượng một lòng một dạ, cái này khó khó. Cho nên nhiều vị nói rất hay, học rất giỏi, bằng cấp đó, thì rất nhiều ha. Nhưng mà tìm những cái người đi theo mình hết lòng cái này rất khó. Đây là sự trên bước đường tu của chúng ta. Ta nhận ra được cái quyến thuộc bồ đề, ta nhận ra được quyến thuộc. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà tái sanh lại trên cuộc đời này nhé, chúng ta nhìn kỹ coi cái việc làm của họ mà chúng ta biết được đó, họ đang trụ ở cái vị trí nào tái sanh lại. Đây là cái việc quan trọng của mình. Tại vì nếu đời này mà chúng ta mới đi tu đời nay hơn người mà mới đi tu, thì cái trường hợp tu hết cả cuộc đời chúng ta đó, không biết là có được một hai đệ tử gì theo không. Đấy là sự thật. Chúng ta nhận kỹ, độ một người đâu có dễ, thuyết phục được một người theo mình đâu có dễ. Nói rất hay nhưng mà chắc gì người ta chấp nhận. Còn Hòa Thượng Thiện Tường không nói, cái này không nói, nhưng mà người ta tự động tới và hợp tác với Hòa Thượng cách vô điều kiện. Đây, cho nên tôi mới nói thêm cái tất cả những người hợp tác với Hòa Thượng để làm một số các Phật sự đó, cái này là gì? Quyến phục bồ đề của Hòa Thượng trong kiếp trước. Tức là quyến thuộc hòa thượng trong kiếp trước. Cho nên khi hòa thượng sanh lại trên cuộc đời, hòa thượng đi xuất gia học đạo, thì tất cả những người khác đó, họ sanh trên cuộc đời này tùy theo cái phước báo của họ có, mà họ hợp tác với hòa thượng để làm một số các Phật sự. Khi mà tiếp xúc với các vị cao tăng, tôi đều nhận ra điều này, không phải tự làm được. Cái quyến thuộc Bồ Đề như này, mà trong kinh nghiệm Đức Phật nói, cho nên sanh ở đâu thì thầy trò họ cũng sinh chung còn, cho nên từ cái chỗ đó họ làm Phật sự. Mà nếu tất cả những cái người mà cùng sanh chung ra một cõi để cùng làm một số Phật sự, thì cái trường hợp này chúng ta thấy rõ, chỉ có những người đó là thôi. Tên hòa thượng thì thường cũng có một số đệ tử của hòa thượng thôi, hết lòng những hòa thượng, chứ đâu phải tất cả mọi người đều hết lòng. Tên một số người đi theo hòa thượng vô điều kiện, nhưng mà những người khác họ cũng không bằng lòng. Thì những người không bằng lòng, không theo, thì cái này không phải là quyến thuộc. Nhưng mà trong cái quyến thuộc đó, cái quyến thuộc chúng ta đó, trên bước đường tu, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp ma chướng. Đây là trên bước đường tu ta gặp ma chướng. Ta là cái quyến thuộc của hòa thượng thì đem tiền tới cúng cho hòa thượng vô điều kiện, nhưng mà cái ma chướng của hòa thượng ấy tới dụ dỗ để cho hòa thượng mắc kẹt vô trong cái chuyện cờ đèn, để mắc nợ. Đấy, thành ra chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy có ma. Thành ra ma tới dụ dỗ chúng ta, mà quyến thuộc Bồ Đề đó thì hết lòng giúp đỡ. Ai cũng có hai mặt, thường ta gọi là cái mặt tốt và mặt xấu. Nhưng mà khi gặp mặt xấu ta thất bại, thì vì ta có thức tỉnh không? Nếu hãy ta biết thức tỉnh, ta biết trở lại, thì ta còn tiến tu đạo nghiệp được. Còn nếu mà lỡ phóng lao rồi nữa, mà theo lao nữa, thì đi lần lần xuống cái điều nhất định đi, cứ hãy theo lao là đi xa hơn và sâu hơn, thì bây giờ đã không còn trở lại được. Cho nên hòa thượng lỡ phóng lao nhưng mà lại còn trở lại được, anh trở lại được tu hành được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nếu mà ta hoàn toàn tốt thì cứ như vậy đi tới, còn nếu có phạm phải những cái sai lầm thì ở trong đạo chúng ta còn sám hối, còn sám hối để còn trở lại cũng thật đạt được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái việc tu của hòa thượng hiện tượng, mặc dù có một vài cái sai phạm như vậy, nhưng mà đối với tăng ni trong cái thời kỳ đó, tôi thấy không ai trách hòa thượng, không ai có ý niệm xấu về hòa thượng. Người ta chỉ nghĩ là hòa thượng bị người khác gạt, hòa thượng hiền lành rồi bị người khác gạt, chứ người ta không nói hòa thượng xấu. Đây là chuyện thứ hai. Tại sao vậy? Là vì trong tâm hòa thượng tốt thật, hòa thượng chỉ bị ma phá thôi. Trên chúng đường cũng có những trường hợp ma phá. Đó là chúng ta nhận ra được. Cho nên Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trên cuộc đời, thì quý vị thấy cái điều đặc biệt, tại phước Đức Phật quá lớn. Cái phước Đức Phật quá lớn, tay Phật sanh lại. Cho nên lúc bây giờ tất cả các ông vua và chúa trong cái thời Đức Phật đều theo Phật hết. Cho nên tất cả những người này đi theo Phật, mặc dù ngoại đạo tà giáo tìm cách chống phá, tìm cách nói xấu, tìm cách mà hại, nhưng mà không bao giờ hại được, không bao giờ hại được Đức Phật. Là vì Đức Phật có một trí tuệ tuyệt vời và có một công đức quá lớn. Cho nên Đức Phật mới nói được một điều nữa là hoa sen không đứng dính nước. Cho nên nếu ông đem đổ trên hoa sen đều rớt xuống đất này, không dính được. Cho nên chỉ có Phật mới tới được. Cho nên Phật mới có được. Cho nên tất cả những cái hàng ngoại đạo tà giáo dùng hết tất cả những thủ đoạn để hại Đức Phật, nhưng mà không bao giờ hại được. Thế là tôi nhớ có một cái câu chuyện, một cái anh Bà La Môn nó bị tức, thấy vua Ma Tư Nặc kính trọng Đức Phật quá đi, cho nên ông này mới khởi lên những tâm ganh tức. Nhưng mà tu mà ganh tức thì dù tu cái gì thì nó cũng sai. Cái ganh tức nó lên tới độ cao, cho nên ông mới sai người nữa mà giết cái đứa con gái của mình đem chôn đằng sau cái tịnh xá của Đức Phật. Sự thật. Rồi khi mà ông truy hô lên rồi, ông khóc lóc, ông nói là con ông bị chết ở trong tịnh xá này, con ông đi tới chùa nghe pháp lễ Phật rồi là bị người ta giết quanh cái này, ông tới dân cáo trạng lên tới nhà vua để mà vua khóc cho Đức Phật. Nhưng mà cái công đức của Đức Phật quá lớn này, cho nên không thể vua khóc được, nên mới nói là hoa sen không dính nước, nước đã đổ xuống rồi. Ông vua không bao giờ nghĩ mà Đức Phật là con người như thế mà lại đi hiếp dân rồi giết người, chỉ có thể nào có được. Thế nào? Cho nên những cái điều mà người ta vu khống cho mình, đây là trên bất tình. Cho nên Đức Phật không sợ. Tất cả vua chúa đều kính trọng, rồi là các cái hàng trí thức cũng đều đi theo Đức Phật. Đây thì cái công đức Đức Phật lớn quá. Hay nói một cách khác đó, là cái quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật lớn quá. Nên Ngài tái sanh lại trên cuộc đời thì tất cả quyến thuộc của Ngài nữa tới để mà hộ đạo. Tới hộ đạo bằng cách người sanh ra làm vua, người sanh ra làm tướng, người sanh ra làm Bà La Môn, người sanh ra làm cái này. Để tất cả những người này đã đều ủng hộ Đức Phật. Vì vậy nên mà ta bảo là nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ. Tức là có một Đức Phật ra đời thì có cả ngàn Đức Phật khác đó hiện sanh trở lại để làm, để ủng hộ. Cho nên giống như là Văn Thù Bồ Tát là một vị cổ Phật, vị cổ Phật. Nhưng mà vì Đức Phật xuất, Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời, cho nên Văn Thù Bồ Tát cũng sanh trở lại để làm Bồ Tát, để trợ hóa đến Đức Phật. Vì vậy đó mà ở trong Kinh Pháp Hoa thì Ngài Trí Giả Đại Sư có chia cái chúng hội của Pháp Hoa, hội Liên Sơn đó, ra làm ba chúng, chia ra làm ba chúng. Thế nên khi mà chia ra chúng thì thường chúng ta thấy bên Quân Thủy thì chia ra bốn chúng, và hai chúng xuất gia là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hai chúng tại gia là U Bà Tắc và U Bà Di. Cái này là Phật giáo Quân Thủy chia. Nhưng mà trong hội Pháp Hoa thì người ta chia ra tên chia khác, chia gì? Chia làm ba chúng, chia làm ba ông, chia làm bốn. Ta để cái chúng thứ nhất đó, ta gọi là cái chúng duyên khởi. Chúng duyên khởi này là gì? Tức là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật, quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật tái sanh trở lại trên cuộc đời này để mà tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng. Tất cả các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát lớn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, bây giờ đã họ tái sanh lại trên cuộc đời này, họ hiện thân làm vua lớn để trợ hóa cho Đức Phật. Đó là trên bước đường tu. Phật mất. Vì vậy đó, mà nếu các vị Phật, các vị Bồ Tát tái sanh trên cuộc đời, họ làm nên được đạo nghiệp, họ nhờ cái gì? Trước nhất là họ được vua chúa ủng hộ. Tức là vua chúa ủng hộ thì lúc bây giờ nó mới truyền đạo được. Chứ còn chính quyền họ ngăn cấm làm sao ta làm? Cho nên chính quyền phải ủng hộ. Phật giáo chúng ta thịnh hành ở thời Lý, thời Trần thì nói thật là nhờ các ông vua này nữa là đều ủng hộ đạo. Nhưng mà các cái triều đại về sau thì vua chúa không còn tin tưởng và quý trọng đạo Phật hay là người tu nữa, thì lúc đó Phật giáo ta suy đồi. Thế là vua chúa ủng hộ. Cái thứ hai là gì? Tức là trưởng giả. cái hạng trưởng giả. Trưởng giả này có nghĩa là những người giàu có. Cho nên chúng ta làm đạo được nhờ những người quyền thế ủng hộ, chúng ta nhờ những người giàu có thằng tâm thằng sẵn giúp vô, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có chuyện chúng ta làm. Nên chúng ta muốn cất một cái chùa mà không có người bỏ tiền ra, ta sao ta làm được? Ta muốn tổ chức một cái pháp hội như thế này nhưng mà chính quyền họ không cấp giấy phép, họ giải tán thì sao ta làm được? Cho nên cái người mà có đủ phước đức nhân duyên, họ sanh ở chỗ nào thì họ được chính quyền chỗ đó ủng hộ, họ được quần chúng ở chỗ đó ủng hộ, thì lúc bây giờ mới làm đạo được. Nên Đức Phật chúng ta là như vậy. Cho nên cái đỉnh cao của Ngài, do đó mà tất cả vua chúa trong cái thời đó, tất cả hàng trí thức bà la môn trong thời đó, các cái hàng trưởng giả cư sĩ trong thời đó đều hết lòng theo Đức Phật hết. Do đó mà Đức Phật làm được lớn việc. Ở chùa Giác Nguyên chúng ta trong cái thời đó, Hòa Thượng Thiện Tường đương nhiên là không bằng Phật rồi, nhưng mà ít nhất là Hòa Thượng cũng được một số lớn Phật tử, một số lớn Phật tử thành tâm thành sản bỏ ra, cho nên mới xây dựng được cái trường Giác Nguyên và xây dựng được cái chùa Giác Nguyên này làm cái cơ sở đào tạo cho tăng. Và chính Hòa Thượng Thiện Tường làm trụ trì ở đây đó, thì lúc đó mới có người ta tới, người ta cúng dường để người ta nuôi tăng thì mới mở được. Và cũng chính nhờ cái quyến thuộc của Hòa Thượng mới tạo nên một cái phong trào mà học Phật ở tại chùa Giác Nguyên này, rồi sau đó thì chuyển về bên Ấn Quang. Đây là sự thật. Nhưng mà cái điều này chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Thế nên Hòa Thượng nói với tôi cái phần cuối này, cái khi mình cần tiền thì không ai cúng nữa hết. Chỗ này tôi suy nghĩ. Thế nên tôi suy nghĩ ban đầu nữa thì tôi nghĩ, tại vì khi mà mình không cần tiền tức là mình thực tu thì người ta cúng, mà khi mình cần tiền tức là mình khởi lên ý niệm nữa, thì mất phước sao không cúng. Cho nên tôi cố gắng tôi giữ, tôi không có ý niệm đó. Tôi cần tiền tôi cũng nói với lòng tôi không cần. Ai hỏi tôi cần không, tôi nói không cần. Đấy là sự thật. Tôi luôn luôn cứ căn dặn mình như vậy, không cần. Nhưng mà sau đó khi mà tự nhiên thịt rồi thì tôi lại suy nghĩ ra một ý nữa, ý mới. Cho nên đâu phải Hòa Thượng cần tiền mà khởi lên lòng tham mà người ta không cúng đó. Chỗ này nữa chúng ta nghĩ sai về chỗ này. Cho nên nghĩ đúng là chút nghĩ. Tất cả những người ủng hộ cho Hòa Thượng đó, họ đã hết duyên thế giới này, họ về bên kia rồi. Họ đi hết rồi, mình còn sót ở lại đây, cho nên một coi thôi. Đây là sự thật. Chứ không phải mình phạm phải sai lầm mà người đó cúng. Cái người mà phạm phải sai lầm hay là hết phước thì trường hợp này khác. Nếu phạm sai lầm mà hết phước đó, thì chúng ta không có pháp hội ngày hôm nay. Đây, sai lầm rồi, đọa rồi thì cái trường hợp không ai thương tiếc nữa, không ai nghĩ tới nữa. Nhưng mà hiện giờ Hòa Thượng vẫn tồn tại trong trái tim của tất cả chúng ta, chứng tỏ rằng Hòa Thượng sai lầm, Hòa Thượng mất phước, cho nên phước còn. Nhưng mà tại sao trong cái lúc đó không ai cúng được? Thành ra tất cả những cái người mà hành tâm hành sản giúp cho Hòa Thượng trong cái thập niên 50, họ theo Phật hết rồi, tức là họ chết hết rồi còn đâu. Cho nên từ cái chỗ mất hết rồi, cho nên Hòa Thượng cuối cùng Hòa Thượng cũng phải ra đi thôi. Chắc ta